Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 061. Cô nương tốt. Mà SHIELD chính là rất nhiều sự kiện lớn gợi ra người. Người tham dự, kẻ hủy diệt cùng liên lụy người. Vì lẽ đó dùng Noel Goss thân phận cùng Natasha hợp tác. Chính như thường uy trước dự định như vậy, là có thể cướp lấy vận số. Nhưng hiện tại, thường uy nhưng có càng nhiều ý nghĩ. Cùng Natasha một tuyến hợp tác, thực là cái không sai tham gia biện pháp. Nhưng chuyện này chỉ có thể là sơ kỳ, thường uy làm sao có khả năng vẫn cho SHIELD làm công. Một cái không muốn chịu làm kẻ dưới hắn, đường đường người tu hành. Là muốn thành tiên thành thần nhân vật, bút cách thả nơi này, làm sao có khả năng cho một đám người bình thường làm công. Thứ hai là, vì là SHIELD làm công. Hắn cũng chỉ là cái người tham dự, mà không phải chủ đạo người. Vận số vật này, thường thường lấy chủ đạo người làm trụ cột. Thí dụ như Hoa Hạ trong lịch sử nhiều như vậy khai quốc đế vương. Liền như Hán Cao Đế Lưu Bang nói, đánh trận hắn không bằng Hàn Tín, bày mưu nghĩ kế không bằng Trương Lương, thống trị thiên hạ không bằng Tiêu Hà. Nhưng tại sao hắn là hoàng đế? Bởi vì hắn là chủ đạo người. A, người tham dự làm nhiều lắm, tuy rằng đến cũng nhiều, nhưng vô hình chung gặp chia lãi một phần đi ra ngoài. Khả năng chính mình được liền một nửa đều không đủ. Với thường uy mà nói, liều sống liều chết, đầu to lạc không tới trên người mình, lại rơi vào một ít căn bản là không có cách vận dụng vận số nhân thân trên. Cái kia không phải cái gì tốt tư vị, sơ kỳ có thể từ SHIELD tham gia. Nhưng cuối cùng nhất định là chính mình làm chính mình, mà cụ thể làm sao làm, thường uy cũng có chút ý kiến, lúc này tạm thời không nhắc tới. Rõ ràng chính mình thân ở hoàn cảnh lớn, thường uy ở cảm giác an toàn mức độ lớn trôi đi sau khi, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đã biết cùng không biết là hai loại không giống cục diện. Đã biết, mặc dù nguy hiểm nữa, tổng cũng biết nên làm sao đi làm, trong lòng tốt xấu có cái con đường. Không biết, liền có nguy hiểm hay không cũng không biết, muốn làm đều không làm. Còn đem không biết làm đã biết, càng là hồ đồ vô cùng ngu xuẩn, suốt đêm không nói chuyện, chỉ là thiêu đốt vận số tu hành mà thôi. Ở thời kỳ này, thường uy bởi vì khuyết thiếu đan hoàn bổ ích, thân thần cảnh tốc độ tu luyện rất khó tăng lên lên. Thiêu đốt vận số có thể trợ hắn lĩnh ngộ công pháp huyền bí, nhưng muốn đem huyền bí chuyển hóa thành thực tế sức mạnh, thì lại nhất định phải có đầy đủ tài nguyên bổ khuyết. Điểm này tạm thời không làm kỳ vọng, cũng may bất luận làm sao, chỉ cần tu luyện, thường uy thì có đoạt được, cũng không tính là lãng phí, có thể trước tiên tích góp, một bên chính mình đào tạo, chữ hàng tài nguyên, hay là không giống nhau, không chờ bồi dưỡng ra tương ứng tài nguyên. Hắn cũng đã tích lũy đến có thể tự mình mở ra đệ nhất nơi khiếu huyệt gốc gác. Linh địa đào tạo, không thể đình chỉ, thân ngoại hóa thân tế luyện, cũng phải một khắc liên tục, toán toán sự tình còn chưa thiếu đây. Sáng sớm ngày thứ hai, thường uy xuống biển luyện quyền, tiếp theo cho bò thông khí, sau đó lái xe đi tới eo nhà. Kể từ khi biết thế giới này là cái gì dám cho thế giới sau khi, thường uy đối với mình cùng eo trong lúc đó quan hệ, trong lòng sản sinh nhất định biến hóa. Eo chỉ là người bình thường, well một nhà đều là người bình thường, tất yếu đem bọn họ liên lụy đến một số vốn là cùng người bình thường không quan hệ sự kiện bên. Trong sao, hắn có chút do dự, tuy rằng hóa thân tồn tại có thể cắt rất nhiều liên lụy, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng thường uy xác thực lại có chút yêu thích cô gái kia. Hắn cảm thấy tính cách của nàng rất thích hợp cùng chính mình đồng thời cầu. Cầu mà, tìm cái bạn đồng thời cẩu cũng không sai. Hắn tạm thời không cách nào quyết đoán, chủ yếu hay là bởi vì sức mạnh của chính mình trình độ không đạt tới chính mình nội tâm yêu cầu. Nếu như đủ mạnh, sao quan tâm cái kia rất nhiều. Trực tiếp trên, ở eo cửa nhường nhận được eo, đề nghị đi phô mốt đi dạo. Thường uy tự không gì không thể, tự tuốt thí đại điểm địa phương. Một ngày đi chơi lần còn có dư, không có gì đẹp đẽ, cũng không có gì hay chơi. Vốn là thường uy kế hoạch dẫn nàng đi nông trường chơi, thí dụ như cưỡng ngựa hoặc là câu cá, đều là không say nhàn nhã. Có điều nếu eo muốn đi phô mớt, thường uy cũng tùy vào nàng. Ta đã quyết định, eo hói, tân qua sang năm liền đi phô mớt nhậm giáo. Ba bọn họ cuộc sống như thế cũng không cái gì không được. Không phải sao? Hắn cùng mụ mụ rất hạnh phúc. Thường uy rất tán thành. Đúng đấy, người ba mụ mụ xác thực sống rất hạnh phúc. Nhưng cười ha hả nói, ngươi không phải nói muốn đi vòng quanh thế giới sao? Eo đóng ba một hồi môi. Không thể có giấc mộng muốn sao? Giấc mơ, đúng rồi, nàng nói, chính là loại kia chỉ ở trong mơ, mà không thể thực hiện ý nghĩ. Lời giải thích này rất đúng trọng tâm. Ta cảm thấy ta cũng không thích hợp đi xa nhà. Nàng vỗ vỗ ngực, thế giới bên ngoài tuy rằng rất tốt, đại đô thị phồn hoa, thế giới tự nhiên phong quang, ngẫm lại còn có thể nếu như thật đi ra ngoài, sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Ta sẽ cảm thấy có rất nhiều ma quỷ vờn quanh, không thể an bình, lại như ta nhạc khí phô, trong một đêm sẽ không có, một con đường đều biến thành phế tích, nghe nói chết rồi rất nhiều người, bọn họ nói là hai cái hung ác đại quái vật tạo thành. Vậy cũng là New York à? Thường uy không nhịn được hỏi nàng, lúc đó ngươi ở chỗ nào vậy? Ta bình thường không quá yêu thích náo nhiệt. Nàng nói, quảng trường thời đại phụ cận vừa vào đêm, so với ban ngày còn muốn phồn hoa. Vì lẽ đó ta mỗi ngày đều sẽ rất sớm đóng cửa dừng kinh doanh. Ta cũng không ở tại chỗ ấy. Đáng yêu cô nương vận khí đều sẽ rất tốt. Thường uy khen, thật sao? Eo cười tươi rói nhìn hắn. Đương nhiên, xuất phát từ nội tâm. Eo rất vui vẻ, khanh khách cười. Phi thường lanh lảnh, ta sẽ tới phô mớt nhậm giáo, lại như ba như thế, giáo rất nhiều học sinh, còn có, cùng với ngươi, khuôn mặt của nàng có chút hồng, ngươi gặp chuyển tới phô mớt đi trụ sao, hay là có thể không cần, ba liền vẫn không ở phô mớt trụ, sự tốt cũng rất tốt, nàng đã ở sự tưởng tượng tương lai, nếu như... Thường uy trong lúc nhất thời không nhịn được nói, ta gặp mỗi ngày tiếp ngươi, đưa ngươi, một năm vẫn là hai năm. Nàng nói, cực kỳ lâu, thường uy có chút không xác định, mãi đến tận ngươi không muốn ở phô mớt nhậm giáo. Cô nương này quá thuần, thường uy thật sự cảm thấy rất thích hợp, trước tiên liền như thế đi. Hắn thầm than, đến phô mớt. Thường uy trước tiên cùng nàng đi một chuyến nàng sắp nhậm giáo trường học. Là một khu nhà phổ thông đại học, âm nhạc chuyên nghiệp, này đại học diện tích không lớn, nhưng hoàn cảnh rất tốt, lại như công viên như thế. Sau đó lại đi tới mấy cái ở phố mớt tương đối nổi danh cảnh điểm. Ở những chỗ này, lưu lại hai người dấu chân, còn vỗ rất nhiều tấm hình, eo đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cuộn phim đều dẫn theo một hộp, ở một nhà eo biết đến quán cơm nhỏ bên trong ăn cơm trưa. Sau khi đi ra, eo đề nghị đi dạo phố, vậy đại khái là nữ nhân cộng đồng ham muốn. Thường uy liều mình tiếp đón, eo gia đình xem như là nước Mỹ giai cấp trung lưu bên trong tinh anh gia đình. Từ nhỏ đến lớn sinh hoạt trình độ khẳng định không nói, nhưng nàng cũng không phải một cái thích thật là xa xỉ. Nhìn nàng xưa nay ăn mặc, trang phục liền biết, cho nên nàng đi dạo phố chính là đơn thuần đi dạo phố. Gặp phải chợp mắt cửa hàng gặp vào xem, nhưng rất ít mua, thường uy thật vất vả mới bỏ ra ít tiền. vẻn vẹn hơn 100 đô la Mỹ, mua cho nàng một cái vòng tay, nhìn dáng dấp là hoa hạ chế tạo, ngoại trừ có như vậy điểm đẹp đẽ, hắn không đáng nhắc tới. Đây thật sự là một cái rất tốt cô nương. Thường Uy cũng không biết trong lòng tự nhủ bao nhiêu lần câu nói này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.